Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 168, chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích, bọn anh đều thích, nhìn là biết hàng xịn. Anh chưa từng thấy đồng hồ nam trong nước nào đẹp như vậy. Dương Minh Huy vừa nói vừa đeo chiếc đồng hồ mới lên cổ tay. Nghĩ đến ngày mai đi làm, anh ấy nhất định phải khoe với bạn bè rằng anh ấy cũng có em gái. Dương Gia Bình và Dương Gia Quốc nhìn món quà trên tay con trai. Nói không ghen tị là không thể. May mà sau khi tặng quà cho các anh, Tần Sương liền đưa quà cho hai bác. Bác cả, bác hai, đây là quà của hai bác. Hy vọng hai bác thích. Hai anh em nhìn thấy cũng là đồng hồ, liền nở nụ cười tâu toét. Cháu ngoan, làm cháu tốn kém rồi. Đây là lì xì của bác cả cho cháu. Thích gì thì tự đi mua. Hết tiền thì bảo các anh cho. Cảm ơn bác cả, bác hai cũng có. Cháu cầm lấy, bác hai cũng rất thích món quà này. Nhìn thấy hộp quà của mình nhiều hơn con trai một hộp, ông ấy nghĩ trong lòng cháu gái vẫn thích hai ông bác này hơn. Lũ nhóc con chỉ có hai món quà. Dương Diệp ngồi trên ghế chủ tọa, nhìn cháu gái phân phát quà. Cũng không vội, dù sao mọi người trong nhà đều có. Chắc chắn ông ấy cũng có. Sau khi đưa quà cho bác dâu cả và bác dâu hai, cuối cùng cũng đến lượt ông nội. Tần Sương lấy ra một hộp trà thượng hạng, một chai rượu trắng hảo hạng và một chiếc khăn quàng cổ rất thời trang. Ông nội, đây là quà cháu gái tặng ông. Ông xem có thích không? Ông nội bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã nở hoa. Cháu gái ngoan, cháu tặng gì ông cũng thích. Nhưng có phải chiếc khăn quàng cổ này hơi lòe loẹt không? Ba, nếu ba không thích, con thích, hay là ba tặng cho con đeo đi? Vừa hay cổ con thiếu cái gì đó. Dương Gia Quốc chờ chẽn nói. Ông nội thấy con trai thứ hai nhòm ngó quà của mình, liền trừng mắt nhìn nó. Con đừng có mơ tưởng. Đây là quà mà Sương Sương tặng ba. Cho dù là khăn quàng cổ màu đỏ, ba cũng đeo ra ngoài được. Con thích thì tự đi mua. Tần Sương thấy bác hai muốn chiếc khăn quàng cổ, lại nói, nếu bác hai thích, cháu còn nhiều, cháu đi lấy cho bác. Sương Sương, bác hai chỉ đùa thôi, cháu đừng coi là thật. Không sao, cháu thật sự còn nhiều, vốn dĩ mang đến để tặng mọi người đợi cháu một chút, cháu đi một lát sẽ về. Dương Minh Trạch thấy em gái nói đi là đi, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, em gái anh ấy chuẩn bị nhiều quà như vậy từ khi nào? Sao anh ấy không biết gì cả? Tần Sương trở về phòng, nhanh chóng mua trong hệ thống vài chiếc khăn quàng cổ nam và ba chiếc khăn quàng cổ nữ. Nghĩ tặng một người cũng là tặng, chi bằng tặng cả nhà luôn. Khi Tần Sương trở lại phòng khách, mọi người thấy cô cầm một đống khăn quàng cổ, mỗi chiếc một màu. Tần Phong ngồi một bên, nhìn con gái phô trương, nghĩ bụng có bàn tay vàng thì cứ phách lối đi. Nhìn xem hành động hào phóng này, ông ấy ghen tị đến mức răng đau. Các bác, các anh, mọi người tự chọn, xem thích màu nào. Ba chiếc màu đỏ này là của hai bác gái và bà nội. Bây giờ đeo ra ngoài vừa hay còn không khí Tết. Ba cũng chọn một chiếc. Trời lạnh thế này, đeo ra ngoài vừa đẹp. Tần Phong nhướng mày, nghĩ bụng con gái này nhặt về vẫn còn dùng được. Ông ấy nói, vậy ba lấy chiếc kẻ sọc màu nâu, hợp với áo khoác quân đội của ba. Được, lát nữa con tìm cho ba thêm một chiếc màu đẹp. Sau này thay đổi, mọi người nhìn Tần Sương chu đáo như vậy, trong lòng bắt đầu ghen tị với người em trai thứ ba này. Quả nhiên con gái mới là áo bông nhỏ, con trai chỉ là áo khoác da, chỉ cản gió chứ không giữ ấm. Sau khi phân phát quà xong, mọi người bắt đầu tặng quà gặp mặt cho Tần Sương. Nhìn thấy trước mặt mình một đống quà lớn nhỏ, Tần Sương cũng dở khóc dở cười. Nhà này thật sự quá nhiệt tình, khiến cô có chút ngại ngùng. cuối cùng vẫn là ông nội lên tiếng. Được rồi, náo loạn cả ngày rồi, có thể ăn cơm tối được rồi. Ăn xong mọi người nghỉ ngơi sớm, sáng mai ta còn phải đến bệnh viện. Vâng ba, chúng ta ra phòng ăn thôi. Nhà cũ nhà họ Dương rất rộng, tất nhiên phòng ốc cũng nhiều. Nhìn bữa tối thịnh soạn trên bàn ăn, Tần Sương biết đây là bữa tiệc tẩy trần đặc biệt dành cho cô. Lúc về Lý Na đã đặc biệt mua thêm vài món mặn ở nhà hàng Quốc Doanh. Về nhà lại làm thêm vài món ăn gia đình đơn giản, mới không làm mất mặt nhà họ Dương. May mà Tần Sương không kén ăn, làm món gì cô cũng ăn được. Sau khi mọi người ngồi vào bàn, ai nấy đều bắt đầu ăn. Dương Diệp thấy cháu gái ăn ngon miệng như vậy, nụ cười trên mặt không ngừng nở. Lúc này vẫn là Dương Minh Trạch biết điều, thấy em gái ăn hết một bát cơm, liền đứng dậy đi xới thêm cơm cho cô. Khi Tần Sương ăn hết ba bát cơm, nhà họ Dương mới biết dạ dày của cô lớn đến mức nào. Sương Sương, bình thường cháu đều ăn nhiều như vậy sao? Ông nội sợ cháu gái ăn no quá sẽ đau bụng, lo lắng hỏi. Tần Sương thấy ông nội lo lắng cho mình, cũng hơi ngại ngùng nói. Cái đó, cháu bình thường tập võ, nên ăn nhiều hơn một chút, đặc biệt là khi làm việc đồng áng, làm càng nhiều ăn càng nhiều. Ra là vậy, chỉ cần đừng để bản thân no quá là được. Tiếp tục ăn đi, không đủ nhà còn mì, nấu thêm cho cháu một ít. Không cần đâu ông nội, cháu đã no rồi, hơn nữa buổi tối sắp đi ngủ rồi. Ăn nhiều không tiêu, được. Đều nghe Sương Sương, tối nay ông nội rất vui, nên ăn nhiều hơn bình thường nửa bát cơm. Đặc biệt là ông cụ còn uống rượu trắng mà cháu gái biếu, trong lòng ấm áp vô cùng. Nếu không phải con trai và cháu trai đều nhìn chằm chằm chai rượu của ông cụ thì ông cụ còn muốn uống thêm một chén nữa. Đương nhiên, rượu trắng mà Tần Sương đưa đều là hàng thượng hạng trong hệ thống, cho dù uống thêm hai chén nhỏ cũng không có vấn đề gì. Ăn tối xong, Tần Sương và Tần Phong chuẩn bị rời đi. Tuy nơi này rất tốt, nhưng không phải nhà mình. Tần Sương ở vẫn có chút không thoải mái. May mà ông nội Dương thấu tình đạt lý, không ép Tần Sương phải ở lại. Chỉ cần ban ngày đến đây bầu bạn với ông cụ là được. Sau khi tiễn Tần Phong và con gái đi, mọi người nhà họ Dương mới về phòng nghỉ ngơi. Lý Na ngồi trên giường, món quà cháu gái tặng, càng nhìn càng thích. Ông xã, anh nói xem có phải cháu gái này đang làm chuyện đó không? Đừng nói bậy, nhìn là biết cháu gái này của anh có mưu trí và chủ kiến. Cho dù có làm chuyện đó, cũng sẽ không sao, chúng ta là bậc trưởng bối, không thể giúp đỡ gì cho con bé. Vậy thì hãy âm thầm ở bên, coi như không biết gì là được. Hơn nữa, bây giờ nơi đó đã ngày càng nới lỏng hơn. Em xem những món quà này, lấy đại một món ra, trong nước cũng không kiếm được. Mối quan hệ của đứa trẻ này không tầm thường, chúng ta phải đối xử tốt với con bé, biết không? Lý Na trợn mắt. Chẳng lẽ trong mắt chồng mình bà ấy ngốc nghếch đến vậy sao? Nếu không phân biệt được tốt xấu, bà ấy cũng uổng phí sống đến từng tuổi này. Cháu gái bên ngoài thật sự không thể so sánh với cháu gái này. Bây giờ cháu gái nhà mình đã tự kiếm tiền được rồi, còn cháu gái bên ngoài vẫn đang dựa dẫm làm nũng. Cách chương.